Thư Linh Ký, chương 241, Tiền Nhậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳ thám mạnh tướng chương 240, Tiền Nhậm Editor, Luna Oang nhiệm vụ trước. Người yêu cũ, vị trí cũ, chức vụ cũ, mà lợi chảo hí, hàn quang lóng lánh. Trong điện quang hòa thạch, Nhạc Ngũ Âm rất mạo hiểm giơ tỷ bà lên. Cái này là lễ vật do Cố Thất Tuyệt tặng, rốt cục cho thấy có giá trị, dĩ nhiên bằng vào tính chất cứng rắn. Ngạnh sinh sinh chặn một kích chí mạng. Lợi chảo chảo rơi trên tỷ bà, bị bám hỏa tinh lóng lánh, Nhạc Ngũ Âm dựa thế lảo đảo lui về phía sau, vẻ mặt tái nhợt tránh thoát công kích. Nhưng căn bản không có thời gian TH, ở dốc, một kích không trúng tàn chảo, vẫn đang thế như sấm sét đuổi tới, mà chảo không trọn vẹn tản ra quang mang đỏ đậm, hung tợn liên tục chảo rơi, trong miệng càng điên cuồng gào thét. Thư Linh chết tiệt kia! Năm đó nếu như không phải hắn, bổn ma làm sao sẽ mất đi một cây móng vuốt, mất đi cơ hội trở thành tộc trưởng. Mấy nghìn năm qua, bổn ma vẫn nhớ kỹ thâm cừu đại hận này, hôm nay nhìn thấy hắn một khắc kia trở đi, bổn ma vẫn đang chờ đợi, đợi cơ hội báo thù. Thực sự gặp may mắn, dĩ nhiên cho kiến hôi như ngươi chạy lạc, hôm nay bổn ma sẽ xé mở hầu của ngươi, hút khô máu của ngươi, để Thư Linh chết tiệt kia nếm thử cái gì gọi là đau lòng và ảo não. Gào thét không ngừng, lợi chảo liên tục chém xuống, tàn chảo tựa hồ nhớ lại khuất nhục ngày xưa, hoàn toàn rơi vào trong điên cuồng, hai mắt đỏ bừng mở răng nanh, dường như muốn xé nát Nhạc Ngũ Âm. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Nhạc Ngũ Âm chỉ có thể gian nan chống đối, thầm nghĩ năm đó người chém móng vuốt của ngươi chính là quân thượng, ngươi muốn báo thù liền đi tìm quân thượng a? Không đúng. Phỏng chừng quân thượng chém nhiều vực ngoại thiên ma như vậy, đã sớm không nhớ rõ. Khi nói chuyện, tàn chảo càng thêm hung mãnh công qua đây, trong nháy mắt lợi chảo cào trên tỷ bà, nó đột nhiên mượn lực nhảy lên thật cao, ở trên hư không chợt chuyển hướng, trực tiếp chụp vào sau lưng của Nhạc Ngũ Âm. Không xong, Nhạc Ngũ Âm trong vội vàng xoay người chống đối, lại không có chú ý tới dưới chân, nhất thời bị một tảng đá làm vấp, không tự chủ được lảo đảo ngã sấp xuống. Gào thét một tiếng, tàn chảo từ lâu đáp xuống, mở miệng đầy răng nanh trắng hiếu, hung tợn cắn hướng Nhạc Ngũ Âm. Dừng ở đây, ai cũng cứu không được. Hô, ở trong sát na này, từng cơn gió nhẹ thổi qua, một mảnh cánh hoa cô linh linh, từ bầu trời tùng lâm lay động hạ xuống. Cái gì? Tàn chảo thân ở giữa không trung, vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu. Bookwave.com, không đợi nó phản ứng kịp, hồng quang chợt lóng lánh, mang theo lực vô hình, trọng trọng đánh vào trên người của nó, đánh cho nó trực tiếp bay rớt ra ngoài. Giống như là bị công thành mộc bắn trúng, tàn chảo bay ngược ra mười mấy trượng, miệng trào máu đánh lên cổ thụ, lúc này mới gãy xương sườn chợt rơi xuống. Không, Ma Phi đại nhân, ta có thể. Không có cho nó cơ hội nói xong, một bàn tay tinh tế, đã từ trong cánh hoa đột nhiên lộ ra, trực tiếp đập vào hầu nó, ngạnh sinh sinh đích để nó ở trên cổ thụ. Đến hô hấp đều trở nên rất chắc trở, khớp xương cổ họng của tàn chảo răng rắc rung động, phảng phất tùy thời cũng sẽ vỡ vụn, rồi lại nói không ra lời, chỉ có thể vẻ mặt hoảng sợ mở to hai mắt, nhìn hoa tưởng dung trước mắt đang từ nổi lên giữa cánh hoa. Mang theo dáng tươi cười nhàn nhạt, hoa tưởng dung rất mau mắn nhìn nó, không có bất kỳ có vẻ tức giận gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tàn chảo a, ta có đã có nhắc nhở với ngươi. Trước khi mở được tiểu thế giới kia, tuyệt không cho phép ngươi công kích Thư Linh cùng với thuộc hạ của bọn họ không? Căn bản không phát ra được thanh âm nào, tàn chảo kinh hãi mở to hai mắt, chỉ có thể rất chậm rãi gật đầu. Đúng không, ta nhớ kỹ ta đã nhắc nhở qua. Hoa tưởng dung cười tủm tỉm nhìn nó. Nếu là như vậy, vì sao ngươi không nghe lọt, có phải cảm thấy ta không có thực lực gì, cũng vô pháp thay thế vương giết ngươi hay không? Nói xong mấy chữ cuối cùng, bàn tay tinh tế của nàng chợt phát lực, hầu bị đập hầu như biến hình, tùy thời cũng sẽ vỡ vụn. Kinh khủng đến run, tàn chảo chỉ có thể dùng nhãn thần cầu xin tha thứ. Nhìn hoa tưởng dung, trong chớp nhoáng này, nó thậm chí có thể cảm giác được, bản thân chỉ thiếu chút xíu nữa là thần hồn câu diệt. Cũng may, cũng không có phát sinh loại chuyện đó. Ngay lúc nó gần tuyệt vọng, hoa tưởng dung đột nhiên hơi buông ngón tay ra. Được cứu trợ tàn chảo nhất thời quỳ rạp xuống đất, bưng hầu ngụm lớn tê, hở dốc, cả người đều vặn vẹo. Cút, hoa tưởng dung lạnh lùng quát, lại để cho ta thấy ngươi không tuân theo mệnh lệnh, dù ngươi là hộ vệ hầu cận vương, cũng phải thần hồn câu diệt. Căn bản không dám trả lời, Tàn Trảo thất kinh thoát đi, chỉ bất quá coi như là vậy, một khắc sắp tiêu thất ở trong sương mù dày đặc kia, nó vẫn là tràn ngập cừu hận quay đầu, hận hận nhìn chằm chằm Nhạc Ngũ Âm. Còn chưa có phục hồi lại tinh thần, Nhạc Ngũ Âm vẫn chưa tỉnh hồn, chỉ là một lát sau, chờ nàng nhìn thấy Hoa Tưởng Dung như không có chuyện gì xảy ra ly khai, đột nhiên ngẩn người, nhịn không được hỏi. Chờ một chút, ngươi tại sao phải cứu ta? Không trả lời, Hoa Tưởng Dung vẫn chậm rãi ly khai, thân ảnh mơ hồ từ từ tiêu thất ở trong sương mù dày đặc. Nhạc Ngũ Âm rất mờ mịt nhìn nàng, đột nhiên cắn môi anh đào, hô. Kỳ thực ngươi cũng không muốn giết quân thượng, đúng không? Bookweb.com hơi dừng lại một chút, đang rời đi Hoa Tưởng Dung đột nhiên đứng ở tại chỗ bất động, cũng không có xoay đầu lại. Thẳng đến chốc lát sau, thanh âm yếu ớt của nàng mới theo gió mát truyền đến. Ha ha, Vũ Âm nữ quan, rốt cuộc là cái gì, cho ngươi có ảo giác như vậy? Ngươi không lừa được ta, Nhạc Ngũ Âm cắn môi anh đào, do dự nói, ngày ám sát đó, ngươi cố ý hỏi thăm trước, cho quân thượng thời gian phản ứng. Lần này lại ra cứu ta, cũng là bởi vì quân thượng. Còn có, quan trọng nhất là, ngươi, nhãn thần của ngươi nhìn quân thượng, không giống với nhìn những người khác. Không trả lời, Hoa Tưởng Dung không phản ứng chút nào đứng tại chỗ, rơi vào trầm mặc, chung quanh đột nhiên trở nên rất an tĩnh đều có thể nghe được tiếng hít thở của hai người. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, tùng lâm lay động, cực kỳ lâu sau, nàng đột nhiên xoay người, cười tủm tỉm nhìn Nhạc Ngũ Âm. Buồn cười, nhân tộc, thực sự là sinh vật ngu xuẩn tự cho là thông minh. Ngũ Âm nữ quan, ngươi xem nhiều thoại bản cổ tích cũ rích dập khuôn rồi đi. Ta không có, Nhạc Ngũ Âm đón ánh mắt của Hoa Tưởng Dung, rất nghiêm túc nói. Ngươi không lừa được ta có thể cảm giác được. Câm miệng đi, Hoa Tưởng Dung cười lạnh một tiếng, rồi lại hít một hơi thật sâu, hơi chút ngẩng đầu lên. Dùng đầu óc của ngươi ngẫm lại đi, ta là phi tử của ma quân, toàn bộ thiên ma giới mấy trăm vạn thiên ma, tất cả đều phải thần phục trước mặt ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có địa vị như ta vậy, sẽ để ý một thư linh sao, ngươi không cảm thấy rất buồn cười sao? Nhưng là, Nhạc Ngũ Âm còn muốn nói điều gì? Không có nhưng là, Hoa Tưởng Dung lạnh lùng cắt đứt lời của nàng. Ta cứu ngươi, chỉ là không muốn để cho cái tên ngu xuẩn kia, phá hư hợp tác tạm thời của chúng ta, hiện chọc giận quân thượng của ngươi, không có bất kỳ chỗ tốt nào với ta, hiểu không? Chính là như vậy, Nhạc Ngũ Âm vẫn đang rất hoài nghi. Chính là như vậy, Hoa Tưởng Dung lần thứ hai cười lạnh một tiếng, rồi lại khoanh tay, lạnh nhạt nói. Dù là vị quân thượng kia của ngươi, hiện tại xuất hiện ở trước mặt của ta cũng sẽ không. Quân thượng, Nhạc Ngũ Âm đột nhiên kinh ngạc hô. Cái gì? Hoa Tưởng Dung ngạc nhiên quay đầu. Chính vào giờ khắc này, vừa bị điểm danh Cố Thất Tuyệt, đột nhiên từ trong sương mù dày đặc lao ra. Đón ánh mắt kinh ngạc của Nhạc Ngũ Âm và Hoa Tưởng Dung. Hắn rất sáng suốt cúi đầu một cái, tránh thoát cổ thụ gào thét mà đến, hữu khí vô lực ho nhẹ vài tiếng. Khụ khụ, Ngũ Âm nữ quan, chạy, Luna, cái kia, quân thượng ăn ở thế nào mà từ đầu chuyện đến cuối chuyện đều bị truy sát chạy đến hộc hơi thế kia, cách chương.